Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 54, tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo. Thế giới thuộc về tà linh. Ngay tại lúc đó Anko cũng mang người hướng về tòa này mê vụ khu vực tiến lên. Lần thứ nhất thảo phạt sau khi thất bại, mê vụ dần dần lan tràn. Tà linh chi vương cùng nó dưới quyền tà linh cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí có một số người hô to tiêu diệt nhân loại liệt căn. Chỉ có trở thành tà linh mới là thế giới đường ra. Những người đó thậm chí còn cử ra rất nhiều tà linh chỗ tốt. Đầu tiên so sánh với đại bộ phận thường thường không có gì lạ nhân loại. Tất cả tà linh đều đầy đủ năng lực đặc thù. Tiếp theo tà linh không cần ăn cơm. Mặc dù không ít người bác bỏ tin đồn nói tà linh cần hút mạng sống con người mới có thể còn sống. Nhưng là liền cùng một chút tinh mỗ cách nhìn một dạng. Nước ngoài trăng tròn đều muốn tròn một chút. Không nghĩ bị đói người có bó lớn. Tại về sau những người đó còn ra dáng liệt kê ra tà linh không ít chỗ tốt. Nhưng lại từ trước tới giờ không xách tà linh nhược điểm. Coi như nói ra, cũng sẽ giả bộ như góc độ khách quan, đem nhược điểm biến thành có thể tiếp nhận bệnh vặt. Tóm lại hiện tại trên đại lục A Linh Chi Phong thịnh hành. Không ít tự nhận là người thông minh đều hướng về đi tìm nơi nương tựa tà linh. Nhất là tại mấy cái cố ý bị tuyển ra tới điển hình sau khi xuất hiện. Coi như mấy vương quốc cùng quý tộc không ngừng cấm chỉ. Vẫn là có thật nhiều người tìm nơi nương tựa tà linh. Mấy cái kia điển hình kỳ thật đều là trong thành thị một chút bị người quen thuộc bi thảm nhân vật. Đầu nhập vào tà linh về sau, bị dựng nên điển hình. Thành trấn về sau như thế nào trả thù cừu nhân, như thế nào đem những lấn ép qua đó hắn quý tộc ác bá trừng trị. Trên thực tế mấy cái điển hình cũng chỉ có mấy cái điển hình mà thôi. Từ nhân loại chuyển hóa làm tà linh không phải là không thể được. Nhưng là nếu như linh hồn của ngươi không đủ cường đại. Biến thành tà linh ngược lại khả năng biến thành không lý trí đồ đần. Kẻ thất bại không thay đổi bản thân. Đến chỗ nào đều là kẻ thất bại. Coi như số người cực ít bởi vì vận khí thành công. Nếu như hắn không bắt được lần này thành công cải biến tự thân. Như vậy đương vận khí không ở chiếu cố hắn thời điểm. Lại một lần nữa thất bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là bởi vì người sống sót sai lầm nguyên nhân. Phần lớn người đều chỉ có thể nhìn thấy những thành công đó người. Cho nên ở tại bọn hắn trong nhận thức biết trở thành tà linh đồng đẳng với thành công. Tăng thêm đối với người thống trị thù giàu tâm lý. Các loại âm mưu tại mọi người trong miệng truyền lại. Những tăng thêm đó các quý tộc cũng không tốt lắm thanh danh. Dẫn đến bọn hắn ban bố lệnh cấm hiệu quả kỳ thật không lớn. Một chút người thông minh tự nhiên có thể nhìn ra đầu nhập vào tà linh không đáng tin cậy chỗ. Một chút không có can đảm người coi như không có lệnh cấm. Cũng không dám biến thành tà linh. Chỉ có những tự cho mình siêu phàm đó lại người không có đầu óc. Mới có thể thấy không rõ tình thế đầu nhập vào tà linh. Loại người này cảm giác giống như không nhiều. Nhưng mà đầu nhập vào tà linh người lại so trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Đang giáo dục so sánh khai hóa hiện đại. Một chút rõ ràng có logic lỗ thủng xia dạy đều có thể tuyển được không ít người. Huống chi cùng loại với thời trung cổ hỏa diễm thế giới. Nếu không phải bị giới hạn tin tức truyền lại tốc độ. Đầu nhập vào tà linh người hay là càng nhiều. Những cái này liền nghĩ mãi mà không rõ sao hiện nay tà linh bên trong tương đối cường đại người. Đều là từ trong lịch sử đánh thức nổi danh người. Những đầu nhập vào đó người trong quá khứ. Trừ số rất ít có người nào chân chính trở nên cường đại. Anko cưỡi ngựa cười khổ nói ra. Tại ngàn năm trước kia mọi người chính là như vậy ngu xuẩn. Ngàn năm sau vẫn là như thế. Giống như hết thảy đều không có thay đổi. Bọn hắn tiếp vào tuyến báo. Một đám người thành đoàn đột phá mê vụ tuyến phong tỏa xung quanh. Đang cố gắng cùng trong sương mù tà linh tiếp xúc. Bất kỳ bên trong vẫn có một ít người thông minh. xem như An Cô phụ tá là đã trải qua tu dưỡng tốt đại sư. Hắn đối với lòng người nhân tính thấy đặc biệt thấu triệt. Trong lời nói tại thông minh trên cái từ này nhấn mạnh, bọn hắn biết chỉ là bản thân đi tìm nơi nương tựa, không chiếm được coi trọng, đại bộ phận tà linh cũng sẽ không coi trọng nhân loại. Nhưng là mang theo mấy trăm nhân loại xem như công tích, lại có thể để bọn hắn bị coi trọng mấy phần. Cái kia mấy người thông minh đem sự tình nhìn thấu triệt, nhưng như cũ vì mình thành công lắc lư lấy đại bộ phận trở thành bọn hắn thành công trên đường bàn đạp. Loại này không có điểm mấu chốt người thông minh mới là đáng sợ nhất. Đại sư lời nói nặng, Trịch nói, chuyện cho tới bây giờ mê vụ đã trải qua càng ngày càng nguy hiểm. Mặc dù những địa khu này cạn tầng mê vụ tà linh cũng không nhiều, nhưng là bởi vì tà linh chi vương có thể giáng lâm đến cái khác tà linh trên người đặc tính, dẫn đến ở hiện tại tà linh thảo phạt đoàn nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Cái này nhân thủ không đủ là chỉ cao thủ, muốn tiêu trừ một chỗ mê vụ đối với binh lực đầy đủ nhân loại mà nói cũng không khó khăn. Khó khăn là ứng đối ra sao mượn tà linh phủ xuống tà linh chi vương. Bởi vậy mỗi lần tiêu trừ mê vụ đều cần tối thiểu 5 cái đỉnh tiêm cách đấu ra, hoặc là Nala tự mình tọa trấn, bằng không đại quân nhập cảnh, nhưng lại không có cao thủ áp trận lời nói. Kết quả duy nhất chính là tà linh chi vương giáng lâm lấy sức một mình đoàn diệt rơi những người này, làm mê vụ góp một viên gạch. Cho nên đối diện với mấy cái này mê vụ, từng cái vương quốc cùng quý tộc lựa chọn chỉ có thể là đem mê vụ phạm vi phong tỏa, đồng thời điều động nhân thủ quy mô nhỏ cứu viện. Chỉ bất quá loại này cái gọi là quy mô nhỏ cứu viện kỳ thật cũng không phải là rất đáng tin cậy. Dù sao mê vụ cùng một chỗ liền có không ít người tại chỗ tổn thương mạnh, có năng lực trốn ra được phần lớn bản thân trốn tới, không có năng lực trốn ra được cứu tới làm gì, cho nên cứu viện nhưng thật ra là nhìn cá nhân tố dưỡng. Không khéo chính là Lester thành chung quanh cao thủ, trừ phi xuất ra chỗ tốt, bằng không phần lớn không có cái này lòng dạ thanh thản bất chấp nguy hiểm đến liền những dân đen đó. Lúc trước Frey lão đầu cũng chính là cầu viện thất bại, mới gặp được lúc ấy tách ra hành động thu thập di tích tin tức Erham. Lester dưới thành Rhea di tích tin tức, kỳ thật cũng không làm sao bí ẩn. Hỏi nhiều hỏi địa phương lão nhân liền có thể biết, dù sao tòa thành thị này kiến tạo cũng bất quá là trăm năm. Có thể nói lúc trước Frey chính là cái kia đứng đầy đường tin tức lắc lư đến rồi Erham. Hắn duy nhất ưu thế chính là hứa hẹn tự mình dẫn đường, đồng thời trên người có đến từ di tích sự vật, đối với thăm dò di tích khả năng có trợ giúp. Đuổi kịp, đang ở tiếp xúc, An Cô hô hấp pháp dần dần chuyển hóa làm đoán cốt pháp về sau, một thân thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Đồng dạng, tại tà linh nguy cơ dưới, không ít đỉnh tiêm cách đấu ra đều loáng thoáng cảm thấy thực lực của mình bình chướng tại buông lỏng. An Cô cùng đại sư cùng mấy cái theo tới cao thủ trực tiếp nhảy lên một cái, vứt bỏ rơi chiến mã, dựa vào tự thân thân thể tốc độ chạy về phía mục tiêu địa điểm. Có thể nhìn thấy mê vụ biên giới ước chừng có mấy trăm người tụ tập ở chỗ này, thần sắc của bọn hắn hưng phấn, trên mặt không bình thường đỏ ửng, phảng phất công thành danh toại đang ở trước mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy từ trong sương mù hiện thân mấy cái thân ảnh, mà xem như mấy trăm người đại biểu, híp mắt mang theo cực kỳ giả tạo nụ cười nam nhân, đang cùng tà linh trao đổi lấy cái gì? A, tà linh đại nhân, người đã đuổi tới, kế hoạch của ta cũng có thể áp dụng. Nam nhân giọng nói vô cùng vì cái gì ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác thoải mái, nhưng là đã trải qua hóa thân thành tà linh Sarogia lại mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy hắn. Bởi vì nam nhân mang theo những người này tìm tới thành, lại cũng không vội mở ra chuyển hóa, mà là nhỏ giọng đưa ra một cái kế hoạch, kích động cái này mấy trăm người cảm xúc. để bọn hắn liều mình công kích những người truy kích kia. Sau đó lấy những người này là hiến tế, tiến một bước mở rộng Lester thành mê vụ. Sarogia mặc dù đã bị chuyển hóa làm tà linh, tư duy lập trường đều ở vào tà linh bên này. Cái này khiến nàng không có bác bỏ rơi kế hoạch này, nhưng là cũng không trở ngại nàng xem thường người trước mắt này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.